Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 259, hợp nhất đội Plasma. Đánh bại N, nhưng là Rasaku cũng là không nghĩ tới N sẽ như vậy tùy tiện đáp ứng Rasaku yêu cầu. Rasaku còn tưởng rằng N sẽ càng cố chấp một chút, muốn cùng hắn phế rất lắm lời nước đâu. N quy thuận, cũng kéo theo đội Plasma. Tiếp xuống hợp nhất công việc cũng là dễ dàng không ít. Trong này, Rasaku coi trọng nhất chính là Chorus. Chorus là một cái chuyên chú vào nghiên cứu Pokemon ẩn tàng lực lượng cùng tài năng. Là cái thần bí nam nhân, mà Genesect chính là hắn phát minh. Hợp nhất Chorus về sau, Rasaku trong lòng cái kia tinh anh tiểu đội nhân thủ một con Genesect nguyện vọng cũng là có thể lấy tay thực hiện. Mà trước lúc này, Rasaku không chút do dự đem Getsis cho đuổi ra ngoài. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng, căn bản không phải kẻ tốt lành gì. Đem hắn tiếp thu được dòng binh công hội, không chừng muốn ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Getsis cũng là cô đơn rời đi. Hắn một tay thành lập đội Plasma. Bây giờ hai độ thay chủ, đầu tiên là bị N đá ra quản lý chức vị, sau đó lại bị Rasaku tiếp thu, trực tiếp để xéo đi. Getsis cũng là từ dưới một người trên vạn người sinh hoạt, một lần nữa biến trở về cuộc sống của người bình thường. Nhìn xem Getsis trước khi đi ánh mắt âm lãnh, Rasaku nhìn xem biến mất Getsis, cười lạnh, hắn mặc dù rất đáng ghét giết người. Nhưng là đáng ghét hơn có người sau lưng nhằm vào. Nếu như Getsis coi là Rasaku thật dễ dàng như vậy liền thả hắn rời đi, vậy hắn thật đúng là quá coi thường Rasaku. Rasaku là một cái cắt yết hầu động tác. Darkrai xuất hiện ở đây trong đất, sau đó tiềm nhập bóng mờ bên trong. Darkrai xưa nay không cảm thấy mình là tốt Pokemon. Đối với giết người công việc, nó thế nhưng là sẽ không nương tay. Một lát sau, Darkrai trở về, trực tiếp về tới Alchabo bên trong. N thấy cảnh này, cũng không nói lời nào. Hắn so với bất luận kẻ nào đều giải thế giới tàn khốc. Đối với Getsis, mặc dù có dưỡng dục tri ân, nhưng những năm gần đây, hắn hồi báo đã đầy đủ đúng lên Getsis, làm người không cầu thiện ác, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Đem đội Plasma hợp nhất về sau, Rasaku cũng là một lần nữa về tới Palit Town. Đối với hợp nhất đội Plasma, Rasaku cảm giác là thật kiếm lời. Những tiểu binh kia tạm thời không nói, quang Chorus một người, Rasaku cũng cảm giác là kiếm lời lớn. Đầu tiên chính là Genesect chế tác, hắn là làm chi không thẹn người đứng đầu. Tiếp xuống, chính là đội Plasma cái kia chiếc phi hành thuyền buồm. Tại nguyên bản trò chơi hoặc là manga bên trong, đều là dựa vào Kyurem đóng băng năng lực đến khu động. Nhưng là Kyurem hiện tại là bị Rasaku lấy đi. Hắn liền chế tạo lấy ré Chrome điện lực đến vận hành phi hành thuyền buồm. Phải biết, ở trong game, cái kia chiếc phi hành thuyền buồm thế nhưng là một kích liền đem toàn bộ Opelucid City đóng băng. Chỉ là mượn Kyurem đóng băng năng lực liền có như thế uy lực đại pháo. Như vậy nếu như là dựa vào Kyurem toàn lực chuyển vận phát bắn đi ra đâu? Ngẫm lại cũng có chút nhỏ kích động a. Cho nên Rasaku cũng là an bài Chorus, không chỉ có muốn toàn lực chế tác Genesect, mà lại cũng muốn tay nghiên cứu phát minh có thể đem Pokemon kỹ năng hội tụ phát bắn đi ra đài pháo. Phải biết, có thể đối mặt cái kia tồn tại chỉ có thần thú. Nhưng là chỉ dựa vào thần thú, vẫn là binh lực không đủ. Rasaku ngược lại là có một cái ý nghĩ. Đã Chorus có thể chế tạo ra có thể rút ra Kyurem đóng băng năng lực đại pháo đến. Như vậy vì cái gì không chế tác một cái có thể đem phổ thông Pokemon kỹ năng năng lượng hội tụ đại pháo? Đối mặt như vậy cái kia tồn tại thời điểm, phổ thông Pokemon cũng là có thể lấy dựa vào đại pháo có được nhất định năng lực phản kháng. Bất quá đầu tiên phải giải quyết chính là vật liệu vấn đề. Dù sao nếu như là mấy chục hoặc là mấy trăm Pokemon lực lượng hội tụ, đoán chừng là không làm gì được cái kia tồn tại. Rasako phỏng đoán cẩn thận đều là lấy ngàn con Pokemon vì một tổ. Như vậy có thể tiếp nhận ngàn con Pokemon năng lượng vật liệu. Cũng là không có cái gì đầu mối. Đương nhiên, loại này phiền lòng sự tình vẫn là giao cho Chorus giải quyết đi. Mà lại Rasaku cũng là đem Ultra Megalopolis bên trong khoa học kỹ thuật tư liệu cũng giao cho Chorus, bên trong không biết kỹ thuật cùng mới lạ khoa học kỹ thuật. Lập tức để Chorus kích động không thôi. Đối với hắn loại này nghiên cứu cuồng tới nói, phần lễ vật này thật sự là quá quý giá. Cho nên Chorus cũng là thật toàn tâm toàn ý vì Rasaku làm việc. Đem đội plasma nhân viên, Rasaku đem nó đánh loạn phân tán đến từng cái bắt giữ trong đội. Thực lực cường đại cũng là đem bọn hắn đặt vào khảo sát nhân viên bên trong. Có người đặc biệt viên khảo sát, chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể tấn thăng đến tinh anh tiểu tổ, đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Đã qua một tháng, Rasaku cũng là rốt cục có thời gian có thể thư giãn một tí. Mà lại cũng là thời điểm đi tìm một chút mới thần thú. Rasaku từ N nơi nào biết được, Lightstone cùng Darkstone cái này hai khối tảng đá là tại một cái tên là Idoc Thao địa phương. Tìm tới, mà ở nơi đó, lưu truyền Victini truyền thuyết, nhưng là đội plasma nhân viên lại nơi nào phát hiện Lightstone cùng Darkstone thời điểm. Cũng không có phát hiện Victini. Bọn hắn cũng chỉ là làm kia là một cái truyền thuyết. Nhưng là biết được chuyện này Rasaku, thật là biết Victini là tồn tại. Bởi vì Victini tính tình mặc dù trời sinh tràn ngập ái tâm, nhưng là nó cũng 10 phần nhát gan. Đội plasma lớn như vậy quy mô đi tìm Victini, Victini không chạy mới là lạ chứ. Về phần tình huống cụ thể, Rasaku cũng không hỏi quá nhiều. Không phải hắn không muốn hỏi, mà là N gia hỏa này hiện tại gia nhập vào dòng binh công hội về sau. Cũng coi là thả bản thân, kể từ khi biết Fiore địa khu, lại thêm Rasaku cùng hắn nói một lần Jack Walker tên kia quan niệm cùng hắn nhất trí về sau. N liền chạy tới Fiore địa khu tìm Jack Walker đi, nghĩ tới đây Rasaku liền khí răng trực dương dương. Nếu không phải N trực tiếp chạy, Rasaku tiếp thu đội plasma sự tình, đoán chừng sẽ thuận lợi không ít, mà không phải giống như bây giờ trọn vẹn hao tốn một tháng. Chờ Rasaku cùng Lily nói một tiếng về sau, hai người cũng là chuẩn bị tiến về Idoc Thao, lấy Victini nhát gan tính tình, đại quy mô đi tìm nó, sẽ chỉ đem nó dọa đi. Còn không bằng giống như vậy hai người giống hưởng tuần trăng mật đồng dạng đi Idoc Thao du ngoạn. Dạng này gặp phải Victini khả năng tính sẽ lớn hơn nhiều. Mà lại Victini là thắng lợi Pokemon, sẽ không thất bại, hoặc là thường xuyên người thành công, có thể rất dễ dàng hấp dẫn Victini. Đối với điểm này, Rasaku vẫn tương đối có tự tin, nhưng ngay tại Rasaku cùng Lily muốn khi xuất phát, một cái tịnh lệ thân ảnh ngăn cản Rasaku cùng Lily. Rasaku nhìn thấy cô gái này, cười khổ nói, Rosa à, N vẫn chưa về, người tìm ta cũng không hề dùng à. Không sai, cô gái này chính là Rosa. Nàng cũng gia nhập dòng binh công hội, mà lại từ N nơi nào biết được. Cũng là Rosa nói cho N. Rasaku tin tức, đối với điểm ấy, Rasaku đã tỏ ra là đã hiểu, bởi vì hắn cũng rõ ràng. Tại manga bên trong, Rosa thế nhưng là đội plasma xuất thân, cùng N có liên hệ không có gì lạ, nhưng là người sáng suốt cũng đều nhìn ra. Rosa rất thích N, nhưng là N chỉ là đem Rosa xem như muội muội, cũng không có thích ý tứ. Cái này cũng đưa đến tình huống hiện tại. Đối với cái này, Rasaku cũng là hận đến nghiến răng. Chờ N trở về, nói cái gì cũng không thể để hắn chạy. Nhất định khiến chính hắn đem mảnh này cục diện rối rắm xử lý sạch sẽ. À, ta đã biết, Rosa có chút ảm nhiên nói. Sau đó quay người rời đi. Thân ảnh có chút cô đơn. Rasaku cùng Lily liếc nhau. Đều là nhịn không được cười khổ một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.